Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1993, Long Phù chuyển sinh bù đắp. Góc truyện audio.com, thân là đường đường cựu U Chúa Tể, béo cầu đại lão thực lực bố cục mưu kế năng lực tất cả đều là đỉnh tiêm nhất lưu, chủ yếu là cựu U thế giới có cái thường thường cùng hắn đối nghịch, hố nó Bạch Tu mới đưa đến mưu kế của nó thường xuyên cuối cùng đều là thất bại, nhưng là hắn cùng Bạch Tu ở giữa đối kháng cũng không phải một mực thất bại. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, song phương vô số lần giao phong, mưu tính, nhưng thật ra là lẫn nhau có thắng thua. Bất hủ chi cốt quan hệ đến béo cầu đại lão có thể hay không tải. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, rời chức về sau tiếp tục tại cựu U thế giới làm cái Mỹ Mỹ hộ không chịu di rời kế hoạch lớn. Hắn thế nhưng là chuẩn bị phải giống như Bạch Tu đồng dạng, một mực vĩnh viễn chiếm lấy tại cựu U Chúa Tể vị trí bên trên. Tương lai, hắn muốn cùng Bạch Tu cùng một chỗ nghênh đón cựu U vị thứ ba Chúa Tể, tranh thủ cấu thành tam thế Chúa Tể đồng đường mỹ thoại. Sở dĩ, trên bất hủ chi cốt béo cầu đại lão vắt hết cầu nhựa, vẫn là lưu lại một số thủ đoạn. Đầu này trực tiếp từ cựu U thế giới truyền tới béo cầu Chúa Tể năng lượng tỏa định ôm lấy. Bất hủ chi cốt liền muốn đem bất hủ chi cốt trực tiếp kéo về cựu U thế giới. Mơ tưởng, Tống Thư Hàng đưa tay liền chuẩn bị mạnh đổi. Nơi này là hạch tâm thế giới, là hắn thế giới. Mà lại, hậu viện liền ngay cả lấy Bạch Tiền Bối Tu nhà. Mà lại, ở chỗ này hắn có rất nhiều có thể nhằm vào béo cầu đại lão thủ đoạn. Ba chát, hắc, đang lúc cái này lúc bất hủ chi cốt thượng đột nhiên có một con bàn tay duỗi ra, một tay lấy trong suốt xương cốt bắt lấy. Là tạo hóa tiên tử, nàng trước đó bị vây ở vân tước tử thân thể. Bên trong, không cách nào đi ra. Hiện tại, vân tước tử thân thể nổ tung về sau, nàng rốt cục thành công thoát thân. Nàng một mực bắt lấy bất hủ chi cốt, bàn tay của nàng, phảng phất cùng. Bất hủ chi cốt, liền tại cùng một chỗ, đồng thời tại, bất hủ chi cốt, cái kia đảo, phục sinh, lực lượng tác dụng dưới, tạo hóa tiên tử thân thể, bắt đầu biến hóa. Vốn là cùng loại công đức chi thân, linh quỷ trạng thái tạo hóa tiên tử thân thể bắt đầu ngưng tụ ra thực thể đến. Tống Thư Hàng đưa tay đối, bất hủ chi cốt, khẽ vồ, khổng lồ niệm lực tóm chặt lấy bất hủ chi cốt cùng tạo hóa tiên tử cùng một chỗ đối kháng béo cầu đại lão. Đồng thời, hắn làm bằng gỗ thân thể hai tay. 20 con tóc ngưng tụ bàn tay, toàn bộ chụp vào bất hủ chi cốt. Tại Tống Thư Hàng tay nắm lấy bất hủ chi cốt thời điểm, thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cỗ thân thể cùng đầu của hắn ở giữa kết nối càng ngày càng hòa hợp. Càng quan trọng hơn là, dấu ở cỗ thân thể. Bên trong giọt kia thánh huyết hóa thành mạng lưới, trở thành Tống Thư Hàng cùng gỗ thân thể ở giữa câu thông cầu nối. Lúc này, tại bất hủ chi cốt tác dụng dưới, giọt này. Thánh huyết, bắt đầu lớn mạnh, tích huyết trọng sinh, giọt này thánh huyết bên trong, thuộc về. Nho ra thánh nhân, khí thức càng ngày càng cường đại, thánh nhân lực lượng, liên tục không ngừng hiện ra đến. Sau đó, cùng gỗ thân thể kết hợp, cỗ này gỗ thân thể càng là hoàn mỹ đã dung nạp thánh nhân lực lượng, hoàn toàn không bài xích. Phảng phất hắn nguyên bản là vì thánh nhân lực lượng chế tác vật chứa đồng dạng. Quay đầu phải đi hỏi một chút thiên đế cỗ này. Gỗ thân thể, đến cùng là lai lịch gì? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hiện tại dám khẳng định đây nhất định không phải phổ thông. Cỗ yêu tinh, bị chặt đầu đơn giản như vậy, thánh nhân lực lượng, cỗ thân thể, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, lại nhưng thật sự ổn định bất hủ chi cốt, để cựu béo cầu Chúa Tể lực lượng, trong lúc nhất thời không cách nào kéo về bất hủ chi cốt. Trận pháp kia cùng không gian thông đạo lớn nhỏ có hạn, béo cầu đại lão có thể trực tiếp hình chiếu tới được lực lượng cũng có hạn. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không giúp ta? Chấm, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tiểu Bạch một mặt đơ, ngươi không phải mới vừa còn muốn ta bảo ngươi ca ca sao? Ta sai rồi Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng kêu lên, thật đáng tiếc ta hiện tại bất lực, Tiểu Bạch giang tay ra, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần mượn nhờ Tống Thư Hàng. Ngụy, chân thực huyễn tưởng, duy trì, Tiểu Bạch, hình thái tự thân không có một chút lực công kích. Bất quá, ngươi không cần quá kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo. Tiểu Bạch lại bổ sung. Đầu tiên, vận dụng ngươi hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn tỉ như hạch tâm thế giới hình chiếu. Tống Thư Hàng sau lưng, hoa sen hình chiếu ngưng tụ, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ, đâm vào đầu kia cựu U béo cầu đại lão lực lượng hình chiếu trên xiềng xích, bọn chúng tham lam bắt đầu hấp thu cựu U tà năng tới. Đồng thời, Tống Thư Hàng bắt đầu truyền âm cho Tô Thị A Thập Lục cùng Quy Tiền Bối, lúc này đến cho mượn Bạch Long tỉ tỉ và Quy Tiền Bối lực lượng dùng một lát. Cũng không biết Bạch Tiền Bối tu hiện tại đã thoát khốn không có. Nếu như Bạch tiền bối tu tại chỗ, liền ổn A Tống. A ngây ngốc đần, tạo hóa tiên tử kêu lên, nàng sắp không kiên trì được nữa. chờ ta một chút, ta nghĩ biện pháp đem Sở các chủ truyền di tới. Tống Thư Hàng kêu lên, Bất Hủ chi cốt đang đứng ở kích hoạt trạng thái, Sở các chủ tới về sau tức có thể giúp đỡ, nói không chừng còn có thể từ đó đạt được chút chỗ tốt để cho nàng thân thể sinh trưởng càng nhanh. Sau lưng, Tiểu Bạch đi vào cái kia, Vân Tước Tử thân thể, nổ tung biến thành trận pháp bên trên. Trận pháp đã thành hình, không gian thông đạo đã mở ra, lúc này coi như đem trận pháp xóa đi cũng đã không có hiệu quả. Béo cầu chúa tể đã có thể dựa vào chính nó lực lượng, duy trì lấy thông đạo, đồng thời hắn tại rút ra. Bất Hủ chi cốt, lực lượng, Tiểu Bạch ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn dùng Vân Tước Tử máu tươi thử nghiệm tại trận pháp bên cạnh bắt chước vẽ ra một cái trận pháp nhỏ, chỉ là hơi thêm sửa chữa. Tại Tiểu Bạch trận pháp hoàn thành sát na, trong hư không lại có một đạo lực lượng truyền tới. Lực lượng kia, mở ra trong hư không, hóa thành một đạo trong suốt hư ảnh, nhào trên Bất Hủ chi cốt. Là Vân Tước Tử, ta tới rồi, Vân Tước Tử tiên tử cười một cách tự nhiên lấy, trực tiếp thi triển bí pháp, dẫn dắt Bất Hủ chi cốt. Nàng nguyên bản ngay tại đọc đầu phục sinh bên trong, hiện tại trực tiếp tại Bất Hủ chi cốt phía dưới, bắt đầu trọng sinh quá trình. Bất Hủ bên trong bên trên có tầng một huyết nhục bắt đầu gây dựng lại, sinh ra. Kể từ đó, chỉ cần lại kiên trì xuống dưới, Vân Tước Tử liền có thể trực tiếp trên Bất Hủ chi cốt trọng sinh, cũng đoạt lại Bất Hủ chi cốt. Tạo hóa tiên tử buông tay ra, nàng thân hình liên tiếp lui về phía sau, thả người nhảy lên, lẻn về đến Tống Thư Hàng thể nội. Góc truyện audio.com, nàng tựa hồ cũng không muốn khôi phục thực thể nhục thân, mà là muốn tiếp tục bảo trì bây giờ hình thái. Tại chui vào Tống Thư Hàng nhục thân thời điểm, từ trên người nàng có một đợt tin tức truyền lại đến Tống Thư Hàng trong đầu, đó là tạo hóa tiên tử tại tiếp xúc Bất Hủ chi cốt, lúc cảm ngộ còn có Bất Hủ chi cốt bị kích hoạt sau truyền cho nàng tin tức. Những tin tức này bị nàng toàn bộ vứt cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong mi tâm cái kia một cái long phù truyền sinh phù văn không ngừng hoàn thiện. Nguyên bản long phù truyền sinh chỉ là sau khi chết về Hắc Long thế giới, trọng sinh, vẫn phải tổn thương vốn có cảnh giới. Mà bây giờ, Long Phù chuyển sinh, Phù Văn hoàn thiện về sau, một chút đền bù bị xóa đi. Thậm chí, Long Phù chuyển sinh, Phù Văn, bắt đầu tiến hóa. Hắn tại hướng cao hơn một giai cấp độ tiến hành cải biến. Quả nhiên, Long Phù chuyển sinh cùng Bất Hủ chi cốt ở giữa, có nhất định liên hệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cách chương.